Kể tu chi tổ, chương 660, vực sâu tử vong. Góc truyện audio.com, xuân đi thu đến, thời gian 4 năm trong chớp mắt. Một năm trước Huyết Luyện Tông lại tiến hành một lần đệ tử chiêu mộ, từ khi Huyết Luyện Tông đem 20 năm tuyển nhận một lần đệ tử đổi thành 5 năm về sau, Huyết Ma Sơn mạch bên trong luyện khí kỳ đệ tử liền càng phát ra nhiều hơn, mấy năm qua trúc cơ kỳ lực lượng cũng có chỗ bổ sung. Đương nhiên, dạng này công khai chiêu thu nhận đệ tử, đều đến từ cùng Huyết Luyện Tông có chút liên quan gia tộc, những gia tộc này có là Trần gia, Phương gia, dạng này đỉnh tiêm gia tộc có thể là một hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ chấn giữ tiểu gia tộc. Về phần không có nền tảng tán tu, chỉ có thể trải qua huyết vụ cốc thí luyện mới có thể tiến vào Huyết Luyện Tông, nửa năm trước huyết vụ cốc cũng tiến hành một đợt huyết chiến, ba tên tán tu trổ hết tài năng, thành công bái nhập Huyết Luyện Tông. Một ngày này, mới nhập môn ba tên tán tu đứng tại nhiệm vụ đại điện một cái góc, một đạo cách âm vòng bảo hộ đem bọn hắn bao phủ. Trong đó một vị nhìn lớn tuổi nhất nam tử trung niên, thở dài nói, Huyết Luyện Tông bên trong trúc cơ đan, xác thực so ngoại giới phường thị tốt hơn nhiều, đáng tiếc chúng ta tư chất quá kém, phục dụng một viên trúc cơ đan, vẫn như cũ không thể trúc cơ thành công. Một vị khác tư sắc thượng giai thiếu phụ cắn môi son, giọng căm hận nói, nếu không phải Trần gia đạp nát trên người chúng ta linh thạch liền có thể hối đoái càng nhiều điểm cống hiến, hoàn toàn có thể mỗi người phục dụng hai viên, không giống bây giờ, bán sạch rất nhiều pháp khí, mới khó khăn lắm đổi ba viên. Một tên sau cùng nhỏ tuổi nhất thanh niên, nghe vậy thần sắc khẩn trương, hắn nhìn trái ngó phải thấy không có người chú ý tới bọn hắn, mới thấp giọng nói, nhị tỷ nói cẩn thận, muốn không phải chúng ta dùng tiền miễn tai, chỉ sợ bị Trần gia người đánh thành trọng thương, nói không chính xác thương tới căn cơ, nếu là nói như vậy, trúc cơ hy vọng thì càng mong manh, mà lại đắc tội Trần gia coi như tiến vào trúc cơ kỳ, thời gian cũng không dễ chịu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, tốt, chuyện đã qua cũng không cần xoắn xuýt, chỉ cần chúng ta thành công trúc cơ, hết thảy đều là đáng giá, ta quyết định đón lấy vực sâu tử vong nhiệm vụ. Thanh niên biến sắc, đại ca, ngươi nói là trước đây không lâu tuyên bố ra cỡ lớn nhiệm vụ. Không sai, dù nhưng nhiệm vụ này cơ sở điểm cống hiến chỉ có 20, nhưng nếu là có thể bắt được cương thi hoặc là mang về một chút có âm hàn chi lực bảo vật liền có thể đổi lấy càng nhiều điểm cống hiến, nói không chính xác cái này một cái nhiệm vụ chúng ta liền có thể tích lũy đủ điểm cống hiến. Thiếu phụ lộ ra vẻ chần chờ, thế nhưng là đại ca, căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức, lần này vực sâu tử vong xuất hiện dị biến, thậm chí có chút cơ kỳ cấp bậc tử vong sinh vật rời đi thâm nguyên, chúng ta tùy tiện đón lấy có phải hay không có chút phong hiểm. Nam tử trung niên thở dài, ba người chúng ta qua được một chút cơ duyên, cho nên mới có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng tuổi tác của chúng ta không nhỏ, chậm thêm mấy năm lời nói, trúc cơ tỷ lệ liền sẽ hạ xuống, còn không bằng hiện tại bốc lên điểm phong hiểm, cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta chỉ ở vực sâu tử vong việc làm thêm động, lại không đi vào, mà lại các ngươi nhìn đây là... Cái gì? Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên lấy ra ba cái hiện ra từ sắc quang choáng phù lục. Thiếu phụ nhãn tỉnh sáng lên, đây chẳng lẽ là trường tâm lôi phù lục? Nam tử trung niên gật đầu nói, không sai, Huyết Luyện Tông không hổ là đỉnh tiêm môn phái, hôm qua tại phù lục trong các lập tức xuất hiện chừng trăm chương trường tâm lôi phù lục, ta lúc ấy vừa lúc đi ngang qua, đáng tiếc trong tay điểm cống hiến không đủ, chỉ cướp được ba tấm, còn lại đều bị cái khác luyện khí kỳ đệ tử mua đi. Trường tâm lôi phù lục có thể nói là luyện khí kỳ tu sĩ có thể thúc dục mạnh nhất linh phù, đối tử vong sinh vật lực sát thương to lớn. Thiếu phụ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây là cỡ lớn nhiệm vụ, có trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn đội, cái khác mua đi trường tâm lôi đệ tử, khẳng định cũng là vì nhiệm vụ này, như vậy tính nguy hiểm giảm. Mạnh, thanh niên nam tử hưng phấn nói, đại ca vậy còn chờ gì, có trường tâm lôi loại này khắc chế tử vong sinh vật phù lục coi như gặp được trúc cơ sơ kỳ cấp bậc chúng ta cũng không sợ. Thiếu phụ nói, cái này lòng bàn tay lôi linh phù nhiều ít điểm cống hiến, chúng ta truyền cho đại ca. Nam tử trung niên khóe miệng hơi vỉnh, cái này không vội, lòng bàn tay lôi linh phù nói không chính xác còn có tác dụng khác, chúng ta đi trước nhận nhiệm vụ. Nói xong, nam tử trung niên đem linh phù thu vào, không có giao cho hai người khác ý tứ, một ngựa đi đầu, hướng nhiệm vụ đại điện chỗ sâu đi đến. Hai người khác gặp đây, không khỏi nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ bất an. Tại nhiệm vụ đại điện tầng thứ hai, trúc cơ kỳ tu sĩ nơi nào đó trong phòng kế, hai tên nam tử ngồi ở bên trong. Trong đó một vị nam tử phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn. Giật chậm rãi thưởng thức trước người linh trà, ngồi đối diện hắn thì là vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, trên mặt một đạo nằm ngang mặt sẹo mười phần dữ tợn, hắn một ngụm đem linh trà buồn bực trong cửa vào chép miệng nói, ta nói từ lão đệ, ngươi cái này linh trà không có gì hương vị a. Tuấn giật nam tử có chút giờ khóc giờ cười nói, Trương lão ca ngươi như vậy uống pháp, tại sao có thể có hương vị, ta trà này cần tinh tế nhấm nháp mới có thể phẩm đưa ra bên trong rượu dụng. Hai người này là Lục Khôn biến thành Trương Dịch Dương cùng Tư Tử Hàng. Lục Khôn thân thể dựa vào phía sau một chút, khoát tay áo nói, được rồi, ta loại này người thô kệch uống không được những vật này. Hắn xê dịch thân thể, đổi cái tư thế thoải mái, lười biếng nói, không nghĩ tới cấp trên chỉ định sư đệ đi làm cái kia đồ bỏ. Vực sâu tử vong nhiệm vụ, bất quá cũng may mà có nhiệm vụ này, đem trong tay của ta còn thừa trường tâm lôi phù lục đều tiêu hao sạch sẽ, kiếm lời một bút điểm cống hiến. Từ Tử Hàng nghiêm sắc mặt nói đến đây ta còn đến cảm tạ Trương đại ca, đám kia luyện khí đệ tử có trường tâm lôi phù lục ta nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Lục Khôn có chút hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta mới từ Đông Châu biên cảnh trở về, đó là cái nhiệm vụ gì, còn giống như cùng tử vong sinh vật có quan hệ. Từ Tử Hàng nhấp một miếng linh trà nói, vực sâu tử vong, Trương đại ca hẳn phải biết đi. Lục Khôn gật đầu nói, vực sâu tử vong là Nam Châu Tây Nam khu vực bên trong, một chỗ dài tới mấy ngàn dặm thâm uyên, bên trong tràn ngập âm hàn chi lực, chỗ sâu nhất có thể đạt tới mấy ngàn trượng, càng đi Tây Nam phương hướng càng cạn, cùng Ngụy Quốc tử vong chi địa tương liên, nghe nói vực sâu tử vong chỗ sâu nhất còn có nguyên anh kỳ cấp bậc tử vong sinh vật, là Nam Châu bên trong một chỗ cấm địa, bất quá từ trên cổ nhất đến, vực sâu tử vong sinh vật đều không rời đi thâm uyên. Từ Tử Hàng chậm rãi nói, gần nhất vực sâu tử vong trung đoạn bên ngoài một chỗ quặng mỏ trụ sở bị tử vong sinh vật tập kích, mặc dù không có tổn thất gì, nhưng đây là vài vạn năm đến tử vong sinh vật lần thứ nhất rời đi thâm nguyên, một lần kia tập kích mạnh nhất tử vong sinh vật là trúc cơ trung kỳ trình độ, bởi vì vực sâu tử vong ở vào bản tông phạm vi thế lực chấp sự trưởng lão có chút coi trọng, liền an bài nhiệm vụ này. Nói đến đây, Từ Tử Hàng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lục Khôn nói, không biết Trương đại ca đối nhiệm vụ này có hứng thú hay không, đại. Ca tinh thông lôi thuộc tính pháp thuật, đối phó tử vong sinh vật mọi việc đều thuận lợi. Lục Khôn khoát tay áo nói, ta coi như xong, cái này một nhóm trưởng tâm lôi bán xong sau, trong tay của ta điểm cống hiến cũng đạt tới 5.000 điểm, hai ngày này cũng muốn chuẩn bị một chút. Từ Tử Hàng nghe vậy, thần sắc thận trọng lên, Trương đại ca, ngươi thực sự quyết định đi huyết ma quật. Lục Khôn trong mắt tản ra vẻ khát vọng nói, không sai, ta gia nhập huyết luyện tông chính là vì tu luyện huyết ma công, không phải tiến vào trúc cơ kỳ mấy năm này, cũng không biết cái gì công pháp đều không có chọn lựa, dẫn đến pháp lực không có chút nào tiến triển. Từ Tử Hàng đã sớm biết Trương Dịch Dương quyết tâm, lúc này cũng không ngăn trở, huyết ma quật tình huống ta từng nói với Trương đại ca, nhìn đại ca có mấy phần lòng tin, lão đệ liền dự. Chúc đại ca thuận lợi thu hoạch huyết ma công. Lục Khôn phát ra một tiếng tùy ý nụ cười, yên tâm, cái này huyết ma công ta Trương Dịch Dương chắc chắn phải có được. Nói xong hắn ném ra ngoài mấy cái phù lục cho Từ Tử Hàng, cái này mấy chương trung cấp phù lục ngươi thu, nói không chừng có chút tác dụng, ta về động phủ chuẩn bị một chút, xin từ biệt. Từ Tử Hàng không có giả mồm, một thanh tiếp nhận linh phù, nhìn xem Lục Khôn rời đi thân ảnh, trong mắt dị sắc lóe lên, nếu là hắn thật lấy được huyết ma công tầm 10 năm sau bí cảnh ta cũng có thể thêm một cái cường viện. Từ Tử Hàng đối Trương Dịch Dương giành huyết ma công, không có ý khác, ngược lại có chút chờ mong, hắn thấy coi như Trương Dịch Dương tu luyện huyết ma công, mặc kệ là tiến độ tu luyện vẫn là sức chiến đấu, đều không thể so sánh với hắn. Cái này, nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.